Sao trên trời cao, nếu anh không về Anh đang nơi đâu sau đó.

Sống gió cuộc đời nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có... vẫn thế

Anh phải làm gì để em mà em yêu em còn chia tay đường theo anh thôi.

trong tiềm thức ngỡ là mơ. Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Cảm ơn vì ai đó đã mang.

chút.